Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689 nên cho chúng ta giới thiệu hạ. Ôn Như Ngọc khi còn nhỏ biên học tập biên xử lý Ôn gia sản nghiệp. Ở toàn cầu nơi nơi chạy, niên thiếu trở về lập tức liền đầu nhập vào trong quân doanh. Ở quân doanh rèn luyện 3 năm thời gian, thuận lợi tiến vào quân hàm cao tầng, rồi lại hoa 1 năm thời gian gia nhập bí mật tổ chức, bắt SSS kẻ phạm tội. Ước chừng hoa 5 năm công phu mới đưa này nhóm người chi tiết hoàn toàn thăm dò. Thả sau lại ở thành Yến Kinh lao ngục chung mang theo nửa năm nhiều thời giờ. Tính toán đâu ra đấy xuống dưới lúc này hắn cũng có 25 tuổi. Theo sau liền điều hướng kinh thành quân doanh. Hơn nữa Ôn gia sự tình. Cho nên trên cơ bản phân thần thiếu phương pháp. Không phải đặc biệt cao cấp cần thiết muốn tham gia yến hội hắn giống nhau sẽ không xuất hiện. Nhưng giống như quốc yến giống nhau yến hội. Làm bản thân thân phận mẫn cảm hắn tự nhiên không có khả năng xuất hiện ở mọi người trong ánh mắt. Rốt cuộc ai nói tham gia quốc yến người nhất định phải bại lộ ở TV trước màn ảnh. Hiện nay 30 tuổi, có thể nói từ 5 tuổi bắt đầu mài giũa hắn. So thượng một cái sinh hoạt kinh nghiệm phong phú 70 tuổi lão giả. Nhưng trừ bỏ cùng Ôn gia đi cực gần Thẩm gia. Chỉ sợ cũng là các đại gia tộc cùng Ôn lão gia tử cùng thế hệ người. Bọn họ người thừa kế, thậm chí thượng lưu quý tộc nhân tài thật sự gặp qua hắn bộ dạng. Mà cái này doanh địa chung, nói xảo bất xảo, Chu Nhất Minh vốn dĩ hẳn là xem như Chu gia lão gia tử nhìn chúng người. Đáng tiếc vì Chu soái nghệ mẫu thân hàng năm bên ngoài không trở về nhà. Tự nhiên bỏ lỡ cùng Ôn Như Ngọc gặp mặt. Bên kia Lâm gia năm thiếu từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Liền tính bị gia tộc nhìn chúng lại như thế nào. Chẳng lẽ sẽ chống bệnh nặng thân thể lăng là xâm nhập cao cấp yến hội chung. Sau đó bị những người đó cười nhạo. Cho nên liền tính gặp được Ôn Như Ngọc bản nhân. Cũng không quen biết. Chu Nhất Minh đối cái này tuấn Mỹ lại không có dị năng cố tình có thể bị Bạch Linh mang về tới tiểu. Bạch Kiểm nhưng thật ra có chút tò mò. Lâm gia năm thiếu lại không chút do dự lộ ra trong mắt khinh bỉ cùng khinh miệt. Cười lạnh thanh lúc sau, ho khan hạ, xoay người liền đi nghỉ ngơi. Dù sao này nhóm người sống không quá 5 ngày, hắn cũng không nóng nảy. Ngược lại nhưng thật ra quốc võ đại sư Mạnh Quảng, bởi vì đã từng may mắn bị thỉnh nhập quân doanh, liền cải thiện quân đội người quyền cước công phu hội thảo thượng cùng Ôn Như Ngọc từng có gặp mặt một lần, nhưng là lúc này, hắn cho rằng chính mình xem hoa mắt, rốt cuộc một cái hiện tại đứng ở hoa hạ quốc đỉnh nam tử, rõ ràng ở kinh thành. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cho nên không chút do dự về tới chính mình lều trại chung. Chuẩn bị ngủ một giấc lại nói. Hiển nhiên bởi vì Ôn Như Ngọc đột nhiên xuất hiện. Đem lão gia tử cấp dọa. Còn tưởng rằng chính mình tiến vào ảo tưởng bên trong. Mà ngồi ở Ôn Như Ngọc bên người Bạch Linh lại đau đầu xoa xoa cái chán. Nhìn Lý Gia Minh đám người qua lại ở nàng cùng Ôn Như Ngọc trên người du tẩu ánh mắt. Lăng là không mở miệng. Đơn giản chính mình mở miệng. Cựu cựu, hôm nay doanh địa không phát sinh sự tình gì đi. Không, Lý Chính Hạo nghe nói vội ho khan hạ. Làm bên cạnh người chú ý hạ thái độ. Cặp kia thâm thúy con ngươi đến làm người nhìn không ra lúc này Lý Chính Hạo ý tưởng. Ngược lại nói, không quá quan với tiêu diệt tang thi kế hoạch, bọn họ nhưng thật ra thương lượng trừ bỏ chút mặt mày. Ngay sau đó đêm hôm nay thảo luận sự tình cùng Bạch Linh nói đơn giản hạ. Ta đã biết, Bạch Linh mị đôi mắt, đại khái kế hoạch không có khả năng thay đổi. Khoan thai, các ngươi còn có chuyện khác. À, như vậy Tuấn Mỹ, nam tử, nói thật, xem Bạch San đều ngơ ngẩn. Nhưng như vậy nhìn chằm chằm nhân ra, thực sự cũng không lễ phép. Lập tức liền có chút mặt đỏ lên, vội thu liễm con ngươi. Chính là, tỷ, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta giới thiệu hạ? Ngoặc kép, hết chương.